Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 83 gạch dưới 2, ngươi lấy cái gì để mọi người tôn ngươi? Diệp Thiên lúc này cũng là khổ sáp cười. Đúng vậy, đây cũng là mình và Lăng Dạ phân biệt một trong. Lăng Dạ luôn là thích đem vĩ đại sự tình nói xong rất ích kỷ. Mà hắn thì sao? Đúng lúc tương phản, thích đem ích kỷ sự tình nói xong thật vĩ đại. Nói cái gì chính nghĩa? Nói cái gì vì chư thiên vạn giới thời đại mới? Nói cái gì vì quang minh tương lai? Như vậy ấu trĩ, toàn bộ bất quá đều là mình ích kỷ mà thôi. Mình muốn thay thế được Lăng Dạ. Mình muốn đứng ở trên đỉnh thế giới. Mình muốn làm chư thiên vạn giới chúa tể. Sở dĩ, trước đây mới, chỉ có, làm đây hết thảy mới, chỉ có, khởi nghĩa đối kháng Lăng Dạ. Cùng Lăng Dạ so với, chính mình là nhỏ bé như vậy. Thậm chí, chính mình căn bản không tư cách cùng Lăng Dạ so với. Thử hỏi người như hắn, có nên hay không chúa tể chư thiên vạn giới? Khương Nguyên hỏi tiếp, Diệp Thiên ánh mắt nhìn Khương Nguyên, lập tức trọng trọng gật đầu. Nên, cái kia người như vậy, có nên hay không bá đạo? Có nên hay không cao ngạo? Có nên hay không đứng ở mọi người bên trên? Có nên hay không bao quát thiên hạ? Khương Nguyên hỏi tiếp, nên, Diệp Thiên lần nữa gật đầu. Như vậy, hắn quét ngang chư thiên. Có người đối địch với hắn. Hắn đem địch nhân của mình tàn sát chi hầu như không còn. Đem sở hữu mạo phạm hắn người tàn sát chi hầu như không còn. Nên còn là không nên? Khương Nguyên hỏi tiếp. Nên. Diệp Thiên lần nữa gật đầu. Trước đây, hắn cảm thấy Lăng Dạ là bạo quân. Là bá đạo. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy Lăng Dạ lại như thế nào ngang ngược bá đạo. Đều là phải. Lăng Dạ có tư cách kia. Còn như Lăng Dạ quét ngang chư thiên tàn sát hết vô số đối thủ việc này. Cá lớn nuốt cá bé. Giết địch nhân của mình. Lăng Dạ cũng không có sai. Rất tốt. Xem ra ngươi đã hiểu không ít thứ. Khương Nguyên cười nhạt. Nói tiếp. Ngươi biết hắn vì sao chưa bao giờ nói năm đó anh dũng sao? Biết hắn vì sao vô ích chuyện năm đó tới nói cho chư thiên vạn giới mọi người cũng không có tư cách. Đứng ở trên hắn sao? Diệp Thiên lắc đầu. Hắn đương nhiên không biết. Nếu như phía trước là hắn biết Lăng Dạ tất cả mọi chuyện. Hoặc, hắn cũng sẽ không làm Lăng Dạ địch nhân. Bởi vì hắn chính là như vậy nam nhân. Hoặc nói, người chính là hắn như vậy. Khương Nguyên thản nhiên nói. Nam nhân như vậy, là muốn dùng thực lực, dùng năng lực. Để chứng minh mọi người cũng không có tư cách đứng ở hắn trên đầu. Mà không phải dựa vào năm đó anh dũng sự tích. Hắn tàn sát hết đối thủ của hắn. Là cá lớn nuốt cá bé. Người giết hắn. Cũng là cá lớn nuốt cá bé. Hắn chẳng bao giờ phủ nhận điểm này. Hiện tại, người cũng đều minh bạch chưa? Khương Nguyên ánh mắt nhìn Diệp Thiên. Lúc này Diệp Thiên, trong nháy mắt, liền nghĩ rõ toàn bộ. Là... Lăng Dạ như vậy đi. Người. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Hết thảy đều dùng năng lực bây giờ. Thực tế năng lực. Để làm chứng minh. Đây chính là nam nhân. Hắn hiểu được. Minh bạch rồi mình và Lăng Dạ triệt triệt để chênh lệch. Minh bạch rồi Lăng Dạ vì sao có cái loại này hắn còn lâu mới có thể cùng mị lực cùng quyết đoán. Lăng Dạ là như thế vĩ đại. Như vậy nam nhân mà hắn thì sao? Chỉ có ấu trĩ, người đã minh bạch rồi. Cái kia luôn là muốn vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Khương Nguyên tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Bây giờ hư không nhất tộc. Chỉ có 10 vị hư không chi vương. 10 vị cực thần cảnh. Sở dĩ, bọn họ tuyệt đối không dám mạo hiểm nhưng đối với có cực thần cảnh đặc biệt là có cực thần cảnh tốt. Cùng thế lực động thủ. Bởi vì cực thần cảnh tốt cùng chiến đấu quy tắc. Muốn giết một vị cực thần cảnh đỉnh phong, liền muốn làm tốt hy sinh một vị cực thần cảnh tột cùng chuẩn bị. Bây giờ hư không nhất tộc, là kiên quyết không chịu nổi loại tổn thất này. Sở dĩ, bọn họ mục tiêu, là những thứ kia không có cực thần cảnh hoặc có lẽ là không có cực thần cảnh tột cùng tiểu thế lực. Muốn thế nào đi bảo hộ những thứ này tiểu thế lực? Là của ngươi sự tình. Mặt khác, cái này hư không nhất tộc đại mục tiêu. Rất đơn giản. Đó chính là phục sinh bọn họ hư không chi chủ. Chỉ bất quá, trước đây hư không chi chủ bị phong ấn ở nơi nào? Không ai biết. 11 tìm được phong ấn chi địa. Tìm được bát phương vô thượng thần trụ. Là có thể làm cho hư không chi chủ khôi phục. Lúc, liền thật là thời đại hắc ám lần thứ hai tướng lãnh. Sở dĩ, đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Bảo hộ tiểu thế lực. Ngăn cản hư không nhất tộc tìm được phong ấn chi địa cùng bát đại thần trụ. Chỉ cần làm được cái này mấy giờ. Hư không nhất tộc cũng không đáng lo lắng. Đừng nghĩ người khác sẽ giúp ngươi. Chính mình nồi. Chính mình gánh. Ta cũng không tôn trọng ngươi. Cũng không phải đang giúp ngươi. Nhưng ngươi đã từng thành tựu đối thủ của hắn. Nếu như ngươi quá mức phế vật. Đó chính là đối với vũ nhục ta của hắn. Khương Nguyên ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên. Trùng điệp hỏi. Đã hiểu sao? Nghe được Khương Nguyên những lời này. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Là. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tuy là cái này Khương Nguyên nói rất trực tiếp. Không khách khí chút nào. Chút nào không nể mặt hắn. Nhưng. Khương Nguyên lời nói hoàn toàn chính xác đối với hắn đưa đến rất lớn chỉ điểm tác dụng. Hiện tại hắn biết nên làm như thế nào. Bảo hộ yếu tiểu thế lực. Ngăn cản hư không nhất tộc khôi phục hư không chi chủ. Hư không nhất tộc đích thật là chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân. Nhưng cái này một lần hư không nhất tộc xâm lấn. Trách nhiệm ở ngươi được ngươi tới gánh. Khương Nguyên cuối cùng nói một câu sau đó. Xoay người dự định rời đi. Tiền bối nhãn chậm. Diệp Thiên vội vã hô. Nếu trước, biết liên quan tới chọn nhất tộc toàn bộ. Cái kia. Trước có thể biết hư không chi chủ phong ấn chi địa ở nơi nào. Còn có cái kia bát phương vô thượng thần trụ ở nơi nào. Ta không biết. Chuyện này chỉ có hắn biết. Hắn thế không có nói cho bất luận kẻ nào. Khương Nguyên nhổ ngụm. Dùng hắn lại nói chính là. Làm một cánh cửa tồn tại lúc. Luôn có người sẽ nghĩ đến mở ra cánh cửa kia. Sở dĩ. Tốt nhất làm cho thế nhân không muốn biết cánh cửa kia tồn tại. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên thoáng thất vọng, theo lần ôm quyền, đa tạ tiền bối, không có gì hay tạ, còn, mệnh tốt nhất giữ lại. Khương Nguyên chỉ là nhàn nhạt nói một câu, lập tức thân hình biến mất tại chỗ mà đi. Diệp Thiên mệnh, đương nhiên phải giữ lại làm cho Lăng Dạ tới lấy Khương Nguyên đi rồi. Diệp Thiên đứng tại chỗ, trong đầu quanh quẩn Khương Nguyên nói sở hữu nói. Khương Nguyên cuối cùng cái câu kia mạng của hắn tốt nhất giữ lại là có ý gì? Tại sao muốn giữ lại? Ai tương đương? Đây hết thảy lại muốn so với Gia Cát Thanh Thiền nha đầu kia nói xong còn nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, trong đại điện, linh tộc tộc trưởng đột nhiên thở dài một cái. Cái kia huyết ảnh ma chủ vừa chết. Chư thiên vạn giới nhất định đại loạn. Nhưng, ai có thể nghĩ đến? Loạn không chỉ là chư thiên vạn giới. Lời này vừa nói ra. Diệp Thiên ánh mắt nhất thời xem hướng hắn. Sau đó hỏi tộc trưởng nói thế ý gì. Có người. Đã sớm liệu đến đây hết thảy. Cái kia vốn là ta linh tộc bên trong. Một cái chỉ cần ta linh tộc phân nửa huyết mạch nha đầu. Linh tộc tộc trưởng trả lời. Phía trước huyết ảnh ma chủ tới ta linh tộc cướp đoạt dẫn linh thạch lúc. Nha đầu kia liền cùng chúng ta nói qua đây hết thảy. Chỉ bất quá, bọn ta lúc đó cũng không tin tưởng nàng nói toàn bộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút hối hận a. Nếu như các nàng nghe xong Gia Cát Thanh Thiền, có lẽ toàn bộ cũng sẽ không là như vậy đâu. Nếu như chư thiên vạn giới mọi người đều là giống như Gia Cát Thanh Thiền ý tưởng, chư thiên vạn giới cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Bọn họ linh tộc, cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Tộc trưởng trong miệng nói người. Hiện tại nơi nào? Diệp Thiên liền vội vàng hỏi. Người như vậy, tất nhiên không đơn giản. Nếu có cái loại này thấy xa người. Nói không chừng còn có thể vì hắn bày mưu tính kế. Nàng phía trước, liền bị cái kia huyết ảnh ma chủ mang đi. Hiện nay, cũng không biết người ở chỗ nào. Linh tộc tộc trưởng trả lời. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên đột nhiên hai mắt hơi nheo lại. Bị Lăng Dạ mang đi. Có thể Lăng Dạ ở cuối cùng đại chiến thời điểm, chỉ có lẻ loi một mình a. Nói cách khác, linh tộc tộc trưởng trong miệng cái này gọi là Gia Cát Thanh Thiên. Còn sống, chờ, các loại, đúng lúc này, Diệp Thiên dường như đã nhận ra cái gì. Phía trước huyết ảnh ma chủ, cướp đi linh tộc dẫn linh thạch. Chuyện này, không đúng lắm. Phía trước hắn còn không có để ý Lăng Dạ đoạt dẫn linh thạch chuyện này. Nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, cũng là càng nghĩ càng không đúng kình. Lăng Dạ cầm dẫn linh thạch làm cái gì? Dẫn linh thạch lại đi nơi nào? Gia Cát Thanh Thiên lại đi nơi nào? Diệp Thiên trong đầu, đột nhiên đem một series vấn đề đều là toàn bộ chắp vá lên đặt hàng. Dẫn linh thạch, còn có Tinh Vũ Đế Quốc đúc tinh thần thiết chờ. Các loại, Lăng Dạ ở trước khi đại chiến góp nhặt rất nhiều đặc thù đồ vật. Còn có, vì sao Lăng Dạ sau khi chết, Bạch Tử còn muốn canh giữ ở cái kia ma đế mộ trước? Coi chừng một cái vô chủ mộ, có ý nghĩa gì? Cùng với, vừa rồi Khương Nguyên lúc rời đi nói câu nói kia, lại là có ý gì? Vì sao mạng của hắn tốt nhất giữ lại? Giữ lại làm chi? Giữ lại, cho ai? Còn có, Lăng Dạ trước khi chết cái kia mấy câu nói, cái kia một phen biểu tình. Giờ khắc này, Diệp Thiên trong đầu, vô số vấn đề điên cuồng đan vào. Cuối cùng, sản sinh ra một cái chính hắn cũng không quá quan tâm tin tưởng ý nghĩ điên cuồng. Chẳng lẽ cái kia Lăng Dạ còn sống? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.